Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Akainu xuất kích. Đỉnh phong nhất chiến trường. Giờ khắc này, trên thế giới vô số người tại nói mớ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu là bọn họ ở vào chiến trường kia, chỉ sợ không cần một lát, liền sẽ chết đi. Kia là cường giả nhạc viên, kẻ yếu phần mộ, tràn ngập kích tình cùng nhiệt huyết, cũng nương theo lấy máu tươi cùng thi thể. Fujigura đại tướng điều khiển trọng lực, hạ xuống thiên thạch, Herbert trưởng khống lực chấn động, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Kizaru đụng tới Ino, xem như gặp được đối thủ, để hắn chính mình cũng thể hội một chút đối mặt cực tốc cảm giác. Ryokagyu quá mạnh, Jinbi không phải là đối thủ, nhưng hắn Busosoku tựa hồ có chỗ đột phá, trong thời gian ngắn còn sẽ không xảy ra vấn đề. Trận này trực tiếp, người quan sát đến trăm vạn mà tính, trong đó cường giả không phải số ít, thậm chí có không ít từ trước thời đại đi tới lão nhân. Bọn hắn ánh mắt độc đáo, đối với cục diện chiến đấu phân tích có chút thấu triệt. Hải quân một phương còn có Gap, Sengoku, Akainu, mà Dressrosa chỉ có Trảm Long Kiếm Hào. Hắn sẽ ứng đối ra sao? Lấy một địch ba, không thực tế đi, bên trong thế nhưng là có hai vị nguyên soái cùng hải quân anh hùng. Mọi người nhao nhao suy đoán, đối với cái này cảm thấy hết sức tò mò. Trảm Long Kiếm Hào đã dám ứng chiến, liền cần phải có chỗ nắm chắc. Có phương pháp ứng đối gặp bọn người. Cái nào đó không muốn người biết đỉnh phong chiến lược. Có người suy đoán, nhưng tìm khắp đầu óc, đều nghĩ không ra. Còn có ai có thể chống cự gặp trong ba người một cái? Sẽ là ai chứ? Giờ khắc này, không biết nhiều ít người đưa ra vấn đề này. Chính là Minh Vương Rayleigh. Đều đang tự hỏi, nhớ lại gần vài chục năm nay đỉnh cao cường giả. Hắn là vua hải tặc, phó thuyền trưởng, đã từng quen biết người rất nhiều, nhưng từng cái đếm qua đi, Rayleigh cũng không tìm tới cùng Rốt có liên hệ. Có ý tứ, sẽ là ai? Rayleigh mở miệng, càng phát ra hiếu kỳ. Chiến trường, nương theo lấy bên trong cao tầng chiến lực toàn diện giao phong. Trận chiến tranh này cuối cùng đi vào cao chiều nhất giai đoạn. Đạn pháo tại trên bầu trời bay múa, xen lẫn tiếng la giết, tiếng oanh minh. Giờ khắc này, máu tươi cùng tử vong mới là chủ đề. Đến giờ khắc này, hải quân một phương, ngoại trừ gặp ba người, cơ hồ đều xuất động, chỉ để lại cần thiết nhân thủ, giữ vững quân hạm. Rốt bên này cũng gần như vô luận là Koala, Robin, thậm chí cả Hancock đều đã xuất động, giết vào đám người. Lúc này, một người động tác hấp dẫn Rốt cùng gặp đám người ánh mắt. Kia là một cái gánh vác lấy đại kiếm lạnh lùng nam tử. Hắn có một đôi ưng ánh mắt, thế nhân đều gọi hắn là Hawkeye, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Lúc trước hắn ở tại một chiếc quân hạm bên trên, lúc này nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên mặt băng, cũng không có rút kiếm. Cứ như vậy, từ chiến trường vùng ven, từng bước một tới gần, tựa hồ nghĩ tiếp cận Rốt. Hawkeye, Rốt ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là một cái đại địch, tuyệt không yếu tại gặp ba người, nhất là công kích sự sắc bén, đương thời ít có người có thể so sánh. Suy suy suy, một cỗ trùng thiên kiếm ý, tại Hawkeye bốn phía xoay quanh, xé rách không khí. Kinh người như thế cảnh tượng, người bình thường căn bản không dám cản trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn từng bước một tiếp cận. Sao có thể để hắn dễ dàng như thế tiếp cận Rốt đại nhân? Một vị Dressrosa cán bộ hét lớn một tiếng, cho mình cổ động, nhưng cầm đao tay lại một mực tại run rẩy. Không muốn cản ta, Hawkeye ngữ khí bình thản, không có mảy may chập trùng, phảng phất tại trần thuật cái gì. Ưng ực, vị kia cán bộ chật vật nuốt ngụm nước bọt. nghĩ ra kích, nhưng phát hiện tải cực hạn kinh hãi bên trong, căn bản không làm được gì. Jinbi ba người đều chú ý tới một màn này, có chút phẫn nộ, nhưng cũng đành chịu. Trảm Long kiếm hào, muốn sớm xuất thủ sao? Làm song phương chủ tướng, ai xuất thủ trước, thường thường đều mang ý nghĩa cục diện thế yếu. Đó cũng không phải một loại tốt dấu hiệu. Akainu ba người đều lộ ra thần sắc mong đợi. Hokai là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, lực lượng cường đại, liền bọn hắn cũng không dám khinh thường. Nếu là cùng Rốt bạo phát một hồi kịch chiến, trận chiến tranh này có lẽ liền có thể sớm kết thúc. Nhưng là ngay một khắc này, một thân ảnh bỗng dưng nơi xa tới gần. Hắn toàn thân quấn quanh lấy lam sắc hỏa diễm, oanh một tiếng rơi vào trên mặt băng. Trong chốc lát, liệt diễm tứ tán, mặt băng nổ tung, một cái mang theo cuồng ngạo thanh âm vang vọng bốn phương. Băng hải tặc dâu trắng, phiên đội một đội trưởng, gặp qua các hạ, lành lạnh trong giọng nói. Marco từ trong ngọn lửa đứng dậy, tắm rửa lấy liệt diễm, thân thể của hắn thẳng tắp giống như tiêu thương. Dù là đến hôm nay, hắn vẫn như cũ vì thân phận của mình mà vinh quang. Đây là một loại khắc vào thực chất bên trong vinh quang. Bất tử điều Marco, Hokai vẻ mặt bình tĩnh như trước mà lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng, ngươi muốn cản ta sao? Đang khi nói chuyện, hắn toàn thân kiếm ý bỗng nhiên tăng vọt đến mức cực hạn, giống như tại trong hồ nước đầu nhập một tảng đá lớn. Trong không khí đẩy ra từng vòng gợn sóng, cái kia chạm mặt tới hàn phong, giống như lưỡi dao sắc bén, để Marco ra mặt nhói nhói, ẩn ẩn có loại bị cắt đứt cảm giác. Rắc rồi rắc nha, chú ý tới trên mặt băng tinh mịn khe hở, Marco con người kịch liệt co vào, thần sắc khinh bạc triệt để thu liễm. Hắn biết chính mình chỉ sợ không phải cái này nam nhân đối thủ. Không, không phải e sợ, là nhất định, hơn nữa đều không nhất định có thể cản quá lâu. Marco cảm giác có chút lo lắng. Thời vận bất lợi a, ta có thể xin thay cái đối thủ sao? Vậy cái, ta cảm thấy đi. Marco ý đồ hòa hoãn dưới thế cục, nói, ngươi bây giờ đi tìm Rốt đơn đấu, có phải hay không có chút quá mức? Hokai khí thế hơi chậm lại, ngưng lông mày nhìn về phía hắn. Marco tiếp tục thi triển miệng độn, nói, dù sao ngươi bất luận đánh thắng được, đánh không thắng, gặp hai người đều tất nhiên sẽ xuất thủ, đến lúc đó nhất định sẽ là nhiều người liên thủ cục diện. Dạng này cũng không phải đơn đấu, mà là quần ẩu, loại kia chiến đấu, đối với ngươi không có chỗ tốt đi. Marco đối với Hokai dạng này người hiểu rõ vô cùng, bởi vì băng hải tặc dâu trắng cũng có rất nhiều tương tự võ sĩ. Hokai khẽ nhíu mày, trầm ngâm không nói, hắn khiêu chiến Rốt là vì trong chiến đấu kịch liệt, tìm kiếm tiến thêm một bước con đường. Đánh giết địch nhân xưa nay không là mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn từ trước đến nay đều chỉ có một cái, trên kiếm đạo đi càng xa. Đã dạng này, liền để ta lãnh giáo một chút bất tử điều lực lượng đi. Hokai nói xong, cũng không đợi Marco phản ứng, liền thuấn thân lao đến. Marco trong lòng kêu khổ, cũng chỉ có thể cùng với đối chiến. Cũng may Hokai cũng không phải muốn giết hắn, càng nhiều vẫn là muốn kiến thức bất tử điều năng lực. Cho nên hai người cũng coi là đánh cho sinh động. Trên chiến trường người thấy thế đều là nhẹ nhàng thở ra, nhất là một ít tụ đến đội cảm tử nhóm, bọn hắn đều là tự phát đến đây ngăn cản Hokai Dressrosa thành viên. Ai cũng không hy vọng nhà mình chủ tướng đi đầu xuất thủ, bởi vì cái kia không phải vẻn vẹn đại biểu cho chiến tranh rơi vào hạ phong, đồng dạng cũng là bọn hắn những bộ hạ này sỉ nhục. Mặt đơ đồng dạng nam nhân mới vừa đi vào phụ cận Hancock thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không có đi quản, mà là thẳng hướng hải quân trận doanh. Tù binh chi tiễn, Hancock phóng xuất ra Mero Mero Nomi năng lực, tại tinh diệu khống chế dưới, màu hồng mũi tên trực tiếp thanh không một mảnh hải quân. Hải tặc nữ đế thực lực là phi thường kinh người, nhất là tại đối mặt những thứ này tương đối hơi yếu đối thủ. Mero Mero Nomi hóa đá năng lực, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Hương thơm chân, liền phảng phất nở rộ hoa hồng, kinh người mỹ lệ bên trong, mang theo thấu xương sát cơ. Một cước này, cơ hồ trong nháy mắt trực tiếp đem một vị hải quân trung tướng bả vai đá cho nát bấy. Đứt gãy cánh tay rơi trên mặt đất, vị này hải quân trung tướng căn bản không kịp phản ứng. Hancock tiếp theo chân liền đến, để hắn bước lên hoàng tuyền con đường. Dơ bẩn, Hancock dậm chân, tựa hồ có chút ghét bỏ. Mà vào giờ phút này, chung quanh tụ đến hơn 10 vị hải quân tinh nhuệ, đã giơ súng lên giới. Các ngươi, là muốn giết ai ra sao? Hancock mở miệng, ánh mắt cao ngạo mà bá đạo, tràn ngập một cỗ kinh người uy nghiêm. Tại cỗ này uy nghiêm dưới, nàng vốn là kinh người mị lực, tăng vọt đến một tái khoa trương cấp độ. Những thứ này hải quân cơ hồ trong nháy mắt liền bị bắt làm tù binh, sau đó hóa đá tại chỗ. Thật kém kinh. Hancock hừ nhẹ một tiếng, hơi ngóc đầu lên. Hải tặc nữ đế, hải quân trên tàu chiến chỉ huy Akainu thấy cảnh này lập tức cắn răng. Nữ nhân này công nhiên chống lại mệnh lệnh của hắn, rời khỏi thất vũ hải. Đánh mặt đánh ba tương đương vang. Ngươi muốn xuất thủ? Sengoku hơi nhíu mày, phát giác được hắn ý tứ. Không xuất thủ không được. Akainu ngữ khí ngột ngạt, nói, Hancock năng lực quá mức đặc thù. Phổ thông trung tướng căn bản không phải đối thủ. Nhiều cái trung tướng cũng là chuyện vô bổ. Nếu để cho nàng tùy ý phát huy, sẽ hình thành phản ứng dây chuyền. Tại cường giả trên chiến trường, một cái không nhận ước thúc siêu cấp chiến lực là phi thường đáng sợ. Hancock có lẽ không cách nào đơn phương chúa tể chiến trường. Dù sao thể lực có hạn, nhưng cũng đủ để hình thành phi thường khả quan ưu thế. Đối với hải quân một phương tạo thành áp lực thực lớn. Hơn nữa, nữ nhân kia cùng Trảm Long kiếm hào quan hệ mập mờ. Nếu là đánh chết, tất nhiên có thể đối với Trảm Long kiếm hào bản nhân tạo thành ảnh hưởng. Akainu nói xong, không đợi gặp hai người phản ứng, liền bỗng nhiên đạp mạnh bong tàu, ngang nhiên nổi lên, mục tiêu trực chỉ xông vào hải quân trong trận doanh mở vô song Hancock. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.